Chương 102, chân gãy. Một gian lều cỏ bên trong, Lưu Vũ ngăn tại Thượng Quan Nguyệt phía trước, "Ôn sư huynh, Thượng Quan Nguyệt là bằng hữu ta, ngươi không thể động nàng." Ôn Hành Văn trên mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn thoáng qua trước mặt Lưu Vũ, nếu không phải ca ca nói, này Lưu Vũ là Lư Duyệt tán thành người, hắn sớm đem nàng cu nở dê một khối lên. "Lưu sư muội, vậy cái này cô nàng với ngươi không quan hệ đi, ngươi cũng đừng nói cho ta. Bọn họ từng cái đều là bằng hữu của ngươi." A Lô sư muội bị sát kiếm phi xương truy sát, mà sát kiếm phi xương liền ẩn tại tán tu bên trong. Ngươi tổng không muốn để cho nàng hiểu lầm đi. Lưu Vũ há to miệng, chán nản buông xuống hai tay. Lư Duyệt ngày đó kém chút chết trong tay sát kiếm phi xương, mà phi xương xác thực liền ẩn tại tán tu bên trong. Nàng ngày đó nói được rõ ràng, sở hữu tán tu không thể tới gần. Nàng 100 mét bên trong. Nàng tin tưởng. Nàng là cái nói được thì làm được người. Quay đầu, Lưu Vũ thanh âm chát chát chát chát, ta chỉ nhận biết Thượng Quan Nguyệt. Thượng Quan Nguyệt nhìn xem từng cùng nàng cùng một chỗ làm nhiệm vụ Hồ Kiều Kiều, cứ như vậy cũng bị người kéo đi, trong miệng nghẹn ngào một chút. Lưu Vũ, Kiều Kiều tu vi so với ta còn thấp, như thế nào sẽ là sát kiếm phi xương, ngươi mau cứu nàng đi, van ngươi đừng cầu. Hồ Kiều Kiều hai mắt giống như phun lửa, nàng như thật có hảo tâm. Hôm qua QNZ sẽ không nhìn xem Đường Nguyện bị người như vậy trà đạp, người đang làm, trời đang nhìn, ta Hồ Kiều Kiều làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ha ha ha, ngươi làm người thời điểm, đều bắt chúng ta không có cách, còn làm quỷ không buông tha chúng ta, đừng nói làm trò cười cho người khác lời nói. Quan Đức Ngân hèn mọn cười to, đảo đảo Ôn Hành Văn bên hông, huynh đệ, quả ớt nhỏ tư vị, nghe nói là tốt nhất rồi. Ôn Hành Văn QNZ đi theo cười hắc hắc. Đánh xuống dò xét Hồ Kiều Kiều, chỉ cảm thấy nàng này không Hồ Kiều Kiều danh tiếng, kia giữa ngực cao ngất theo nàng hô hấp dồn dập thượng hạ. Vừa nghĩ tới mùi vị nơi đó, trên thân nơi nào đó nhịn không được đống núc ních, Ôn Hành Văn rốt cuộc không lo được Lưu Vũ, từng thanh nàng vớt tới, hai tay ôm lấy, cười lớn hướng phía sau rừng cây đi. Quan Đức Ngân ha ha cười, tiến lên như chọn gà con giống như, cu nở dê lựa chọn cái nữ tu, ngay tại trong đám người. Dùng sức cắn kia nữ tu hai cái. Lưu Vũ toàn thân run rẩy, cút muốn chơi về ngươi Đông đỉnh tông đi. Ngươi đang nói chuyện với ta. Quan Đức Ngân cũng không sợ hãi nàng, chậc chậc đem Lưu Vũ dò xét một chút, có chút ít tiếc nuối run run hai lần cái mông. Nơi này cũng không phải ngươi một nhà, ta nghĩ ở đâu chơi, ngay tại kia chơi. Đáng tiếc này Lưu Vũ là tiêu giao môn người, nếu không Lưu Vũ bị hắn thấy được trong dạ dày buồn nôn. QNZ không muốn qua nở cái gì cùng Đông đỉnh tông mấy cái mới đạt tới hiệp nghị, một cước đem hắn đá ra đi, cút đừng ép ta giết ngươi. Quan Đức Ngân nát không kịp để phòng dưới, bị nàng đá cho ăn cước, tự giác mất mặt mũi, như thế nào chịu theo, gọi ra phi kiếm của mình, liền hướng Lưu Vũ vô xuống. Lưu Vũ không dám ở nơi này cùng hắn đánh, bên trong năm cái nữ tu, đều bị cờ ơ mở linh lực, một cái không tốt, chết ở chỗ này, tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Một mặt Mộc Thuẫn ngăn trở phi kiếm, Quan Đức Ngân đã biết tính toán của nàng, không nói lời gì, chỉ huy phi kiếm, đem vừa mới cái kia dám cười nàng bị đá đi ra nữ tu một phân hai nửa. A tiếng kêu sợ hãi, cao thấp nối tiếp nhau, Lưu Vũ bị phun ra một thân máu, sửng sốt phút chốc, lại quay đầu lúc, hai mắt xích hồng, rốt cuộc không lo được cái gì lưu thủ mà nói, ác theo gan bên cạnh lên, gọi ra tới phi kiếm. Dùng tốc độ khó mà tin nổi cu nở dê hướng Quan Đức Ngân vô tới. Quan Đức Ngân không nghĩ tới nàng thật hướng hắn hạ sát thủ, lộn nhào vẫn là trễ, chân trái chậm một điểm, bắp chân trở xuống, tại chỗ bị gỡ. A giống như mô heo thanh âm, đem mười mấy vốn là muốn giả câm vờ điếc người, đều cho kinh ngạc đi ra. Nguyên bản nữ tử tiếng kêu, bọn họ có thể làm như không nghe thấy, nhưng là bây giờ Quan Đức Ngân tiếng kêu, bọn họ lại không thể mặc kệ. Ôn Hành Văn tùy tiện tại bên hông vây quanh một bộ y y phục, lao ra nhìn thấy tình huống hiện trường, cũng là ngây ngốc một chút. Lưu Vũ tính cách ôn nhu, nhát gan được không tưởng nổi, những năm này, nếu không phải Lư Duyệt che chở, nàng sớm bị người ăn đến mảnh vụn cũng bị mất. Thật không nghĩ đến, cứ như vậy nhát gan một người, dám gỡ Quan Đức Ngân nửa cái chân. Nơi này là nhất tuyến thiên, mất một cái chân thế nhưng là không may, coi như đan dược cho dù tốt. Tiếp nối QNZ chí ít có một tháng không thể loạt động. A a a, Quan Đức Ngân gào khóc canh cô NZ bên trong sư huynh giúp hắn nối xương tiếp cơ, kia phần đau đớn, lại thêm, hắn có thể sẽ thành phế nhân sợ hãi, để hắn run không còn hình dáng. Cầm xuống Lưu Vũ, Trương Lương chấn mặt lạnh phân phó nhà mình hai cái sư đệ, dù là quan đức ngân lại không có thể, QNZ không tới phiên tông khác người thương hắn. Tiêu Giao ba người đệ tử, đang muốn xuất đầu, bị Ôn Hành Văn ngăn tại phía trước. Lưu sư muội, chuyện này, ngươi cũng nên cho cái giao phó. Tán tu hại hai chúng ta đồng môn, ngươi còn như vậy giúp bọn hắn, nói đến đâu, ngươi QNZ không thể nào nói nổi, tự trói đi. Lưu Vũ nghĩ đến hai cái đồng môn thê thảm chết dạng, quay đầu nhìn xem dọa đến rúc vào một chỗ thượng quan nguyệt mấy cái, sâu thở dài một hơi, quả nhiên ném kiếm, tùy theo Đông Đỉnh Tông hai người trói nàng. Trịnh Sảng nguyên bản đang muốn đi qua giúp Lưu Vũ một tay, cũng bị nàng bản thân từ bỏ động tác cho bữa tại nguyên chỗ. Nhìn xem không còn hình dáng Ôn Hành Văn, nàng cùng Phó Thanh Tùng liếc nhau, đều cảm thấy nơi này không thể ở lại. Bên ngoài tổ đội tán tu không tưởng nổi, nhưng nơi này cũng không khá hơn chút nào. Theo phân tán cái lều bên trong lại lục tục ngo ngoe đi ra mấy người, nhìn xa xa náo nhiệt, lại không người gặp một tiếng. Sư huynh, ngươi cần phải báo thù cho ta à, nàng chặt ta một cái chân, ngươi giúp ta chặt nàng hai cái đùi, còn có trên người nàng đồ vật cũng là ta Đông Đình Tông. Chỉ nói báo thù cho hắn, sư huynh không nhất định sẽ gỡ Lưu Vũ hai chân, có thế trên người nàng túi chữ vật như một khối lấy tới, mấy cái sư huynh nhất định sẽ chịu. Quan Đức Ngân trong lòng hận thấu Lưu Vũ, hắn biến thành tàn phế, thương hắn Lưu Vũ cũng đừng nghĩ thật tốt. Đánh giám, ta Tiêu Giao người, chỉ có ta Tiêu Giao có thế quan ở, chặt ngươi một cái chân, là ngươi làm người không chính cống. Nhà ta Lưu Vũ, nếu không phải ngươi đem nàng chọc tới, nàng là sẽ không chủ động động bất kỳ người nào. Trịnh Sàng rốt cục nhịn không được, mặc kệ ngăn tại trước mặt Ôn Hành Văn, ta xem các ngươi ai dám động đến nàng thử một chút không sai, ta Tiêu Giao đệ tử. Không tới phiên những người khác qua nở Bạch Thanh Tùng cũng tới trước một bước. Cái này Đường Ngạo cũng không biết như thế nào cho phải, một bên là Ôn Sư Huynh, một bên là Lưu Vũ ba cái, do dự hội, rốt cục QNZ mang theo của mình kiếm, đứng ở Trịnh Sảng phía bên kia, Lưu Sư Mội là ta Tiêu Giao đệ tử, Ôn Sư Huynh, coi như nàng có lỗi, bồi quan đạo hưu đan dược linh thạch chính là. Ôn Hành Văn không nghĩ tới người ta còn không có sao, nhà mình ba cái sư đệ sư muội đổ chức phản. Trịnh Sảng khinh bỉ ánh mắt quá rõ ràng, hắn trong lòng giật mình, đang muốn nói chuyện, nơi xa chuyển đến độn tiếng. Bọn họ tại trong vòng phương viên trăm dặm, đều thả mỗi tông ám ký, lúc này tới đây, nhất định là người trong nhà, nếu như Tiêu Giao đệ tử, Ôn Hành Văn cũng không chú ý cư nở dê một chu tờ, nhưng nếu là Đông Đình Tông, kia ngượng ngủng, Lưu Vũ hai cái đuổi là kết luận. Bắt quái trên bàn lưu duyệt một nhóm chính hướng nơi này đến. Bất quá xa xa nhìn thấy Lưu Vũ chật vật bị trói dạng, nàng rốt cục nhịn không được, khởi động thuận phong ủng, bằng nhanh nhất tốc độ dẫm lên phi kiếm tới trước một bước. Chưa xong còn tiếp.